chào mọi người. Hôm nay muộn quá. Sorry cả nhà. Mình cứ nghĩ là hôm nay là chủ nhật. Rất hồn nhiên ạ. Ôi, mình cứ nghĩ hôm nay là chủ nhật cơ. Suýt nữa là tèo. Cứ ngồi cặm cụi sơ chế thức ăn cho tuần mới. Đến lúc tỉnh ra mới biết. Đến lúc tỉnh ra thì muộn quá. May, nhưng mà may vẫn còn kịp đúng không ạ? Chào Tâm Nguyễn. Có khi hôm nay ít người lên xem live lắm đấy nhở? Có phải là mọi người lên bờ hồ nghe anh Tuấn Hưng hát rồi không ạ? Vâng, tối nay rủ lão Tiêu đi mà ông ấy không nhận kèo. Buồn ơi là buồn. Lão Tiêu đúng kiểu Trạch Nam ấy. Không khác gì Hàn Tuyệt cả. Suốt ngày ngồi nhà tu luyện thôi. Rủ đi chơi không đi. Chào Hải Đăng. Chủ nhật là vui vui cứ đọc đi chị. Chủ nhật chị dành thời gian để thu cho bên kênh Quán Ngôn Tình. Đó nên là Mạn Tiến là nghỉ mà cũng đâu có thực sự được nghỉ đâu. Mà chị phải thu cho bên kênh Quán Ngôn Tình nên là bên đấy khổ thân lắm. Bên đấy một tuần được có 3 tập truyện à. Bên này một tuần đến 10 tập cả hai bộ nhỉ. Bên kia là có 3 tập thôi. Em út em bé mới ra đời nên ra là hơi bị bỏ bê. Đứa con đầu lòng bao giờ cũng được chăm chút nhiều hơn đúng không? Đó, hồi mới yêu thật vui biết bao nhiêu đúng không? Nhưng mà bây giờ này, nếu được quay lại chỉ yêu thôi, không cưới. Chỉ yêu thôi. Rủ đi chơi còn đi. Bây giờ rủ đi chơi không bắt mồi. Mà đó đâu có phải là đi đâu xa đâu, lên ngay bờ hồ nghe anh Tuấn Hưng hát mà không cho đi. À không đi cùng chứ không phải không cho đi. Chẳng nhẽ lại rủ bạn đi cùng. Chào công sở vui vẻ. Vừa ngồi bên đây hóng ha. À ở bên đấy ở công sở vui vẻ nghe Quán Ngôn Tình à? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có khi đúng đấy. À, anh em nhà lão Tiêu có một câu, có một câu gọi là truyền thống. Có một câu gọi là truyền thống. Luôn nói với cả các luôn nói với hai bà vợ là em có thấy ai đi câu cá xong ấy mà cá cắn môi, cá cắn câu rồi mà vẫn còn thả thính không? Đấy, vẫn còn cho thính không? Hôm trước bên đấy công chiếu xong bên này mới like à? À không phải đâu, bên đấy thì công chiếu thì cứ công chiếu thôi, không ảnh hưởng gì đến bên này cả. Chào Vọng. Công sở vui vẻ là cho hỏi là nam hay nữ đấy. Mình chỉ muốn hỏi một chút để biết là xu hướng nghe chuyện thôi. Tại vì thông thường mình thấy ngôn tình ít được nam giới ưa chuộng. Mà mình thấy ngôn tình rất là hay, tại sao các bạn nam lại không thích nghe? Ủa, nhất là lão Tiêu không thích nghe ngôn tình, không thích xem phim Hàn Quốc. Trời ơi, bảo làm sao? Bảo làm sao? Thế hôm nay mọi người không đi chơi à? Mọi người đi chơi không? Ở nhà nghe chuyện mai mới đi đúng không? Xến. Xến đâu mà xến. Không hề xến nhá. Chị cũng không thích những chuyện gì nó xến xúa quá. Chị không thích đâu. Nhưng mà chị thường chọn những cái bộ gọi là nó ở mức độ bình thường. Tức là chị đang nói về cái độ xến ý. Nó ở mức độ bình thường thôi chứ xến xến quá hoặc là nói thế nào nhỉ? Kiểu như làm quá lên ấy thì cũng cũng không hay, chị cũng không thích. Mấy bộ hot khác, mua truyện dịch đọc rồi, mỗi bộ này không tìm thấy mới nghe audio. Trời ơi, đừng làm tôi buồn mà, hãy nghe đi. Nghe chuyện nó sẽ có một cái cảm nhận khác. Ôm gối ngủ à? Đó, ai bảo là không đi chơi nên là cứ phải ôm gối ngủ là đúng rồi. Phải đi chơi đi thì mới có chăn 37 độ để ôm chứ. Mười giờ rồi đi nè. Vào chuyện. Ồ, tâm nguyện có vợ rồi à? Chị tưởng ở đây toàn mấy bạn trẻ trẻ. Đang xem phim Hàn Quốc à? Em ơi, chị cũng thèm xem lắm đấy. Nhưng mà toàn like muộn ấy. Xong rồi lại đợt này đi làm về muộn này, like muộn này. Thế là thôi, chẳng còn thời gian mà xem. Chị có một list các cái bộ phim phim Hàn. Đa số là phim Hàn, 90% là phim Hàn. Còn lại 10% là phim Trung. Chị có một list rất là dài nhưng mà chưa cày được. Cày được bộ nào rồi sẽ xóa bộ đấy đi, nhưng mà rất dài chưa cày được còn một list. Không biết bao giờ mới cày hết được cái đống đấy. Mà lúc trước nhá, đợt trước chị đã phải bỏ đi một list rồi, xong chị làm lại một list mới và vẫn không cày được hết. Chưa cày được. Khổ tâm thật sự. Thế kiểu 2.000 tỷ. Kiểu thương nghiệp đấy, thể loại thương nghiệp đấy thì hơi ít chuyện nhỉ. Chị thấy hơi hơi ít chuyện đấy. Bộ đấy cũng cũng khá hay nhưng mà chị không hơi bộ đấy khá là hay đấy, nhưng mà có một cái đặc điểm mà chị không thích lắm, đấy là kiểu giữa các giai đoạn ấy cái mô típ nó hơi lặp lại một chút. Chứ còn lại thì nội dung khá là ok. Vô tình nhặt được tổng tài. Đấy, nhiều khi các ông cứ thực tế quá ấy, tham gia là nó sẽ hơi cuộc sống nó sẽ hơi kiểu không được lãng mạn cho lắm. Phụ nữ mà, con gái mà hay thích được làm công chúa. Ước mơ của những đứa bé gái hay thích được làm công chúa, hay thích được chiều chuộng. Tâm tình chung của các bạn nữ sẽ là như thế. Thích được chiều chuộng, thích được yêu thương, mà phụ nữ sinh ra là để được yêu thương mà. Nhưng mà các anh thì lại thực tế quá. Các anh thực tế quá, đâm ra là sẽ không thích những cái đó. Không không thích những cái thể loại như vậy. Ok, bây giờ làm ấm giọng xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện. À, còn một chuyện nữa muốn kể cho mọi người. Ngày xưa hồi còn học sinh ấy, ngày xưa cái thời mọi người chắc là biết ca sĩ Đan Trường đúng không? Ngày xưa còn cái thời Kiếp Ve Sầu ấy, mình hâm mộ anh ấy từ thời Kiếp Ve Sầu cơ. Thế cho đến tận bao giờ nhỉ? Chắc là 1-2 năm gần đây gì đấy thì mới mới thôi. Tức là không phải không thích hay không quý nữa, nhưng mà kiểu thấy dạo này anh ấy, tức là nói thật ra là anh ấy kiểu cứ hay quảng cáo những cái sản phẩm gì gì ấy. Với cả là cũng không ra bài mới nên là cũng bớt bớt đi rồi. Thế nhưng mà biết không, từ hồi tức là chị ấy lấy chồng chị không ở cùng nhà với cả bố mẹ chị nữa. Thế là cứ mỗi lần ông bà thấy anh ấy ở trên tivi lại bắt đầu nhắn tin và đang chưa đang ở kênh này đấy, bật lên xem đi. Cái hôm nay cũng thế, mà hôm nay cũng là một trường hợp như thế. Đang chờ đang hát trên VTV3 đấy, xem đi. Nhưng mà rất tiếc. Hôm nay lười quá. Hôm nay lúc đấy mẹ mình nhắn là đang ngồi mình đang ngồi ăn cơm, thế là không xem. Thế xong mãi vừa giờ mới bảo bà là hôm nay con trả xe với ở con chán anh ấy rồi. Giờ con làm fan của mấy em trẻ cơ. Thế là bà bảo tiếc thế, hôm nay hay. Bà bảo tiếc thế, hôm nay hay. Trời ơi. Đấy, khi mà con đã thoát fan rồi thì mẹ lại bắt đầu làm fan. Cứ thấy đang trường ở kênh nào là lại nhắn tin cho con gái và đang chờ nó hát kênh nọ kênh kia đấy, xem đi. Ngày xưa khắp nhà mình ảnh đan trường, xong rồi có đợt mua báo Hoa Học Trò ấy, mua báo Hoa Học Trò có một cái ảnh rất là to, ảnh to lắm, ảnh đấy khá là to to lắm. Thế là mình dán kín luôn, dán dán được một nửa cái cửa luôn, mà dán được một nửa cái cửa luôn, một nửa cái cửa cửa phòng ấy, bọc một nửa cửa phòng đấy luôn. Đấy là dán ở đấy, trình hình ở đấy. Thế xong rồi buồn cười, ai đi qua cũng giật mình, ai đi qua cũng giật mình, tại vì hình anh ấy quá to, tự nhiên có một người xuất hiện ở đấy ấy. Tâm ra là mọi người ai giật mình, bảo thời gian đầu mình mới mới dán, ai đi qua giật mình, bảo đùa mày làm tao giật hết cả mình, nhìn hết cả hồn, cứ bắt bỏ đi. Nhưng mà rất may ông bà cũng khá là tâm lý, không ai xé mất đi của mình. Trong phòng thì luôn luôn tràn ngập rồi hình ảnh của Đan Trường và hình ảnh của Hoàn Châu Cách Cách. Cái gì mà idol top top làm bộ ngạo thế đan thần. Hiện tại thì ở bộ đấy đã có ai đọc chưa hả bạn? Ở công sở vui vẻ, bộ đấy đã có ai đọc chưa? Nếu như mà thường thì Lão Tiêu sẽ chọn chuyện cho mình. Còn mình cũng sẽ tiếp nhận tất cả những cái gợi ý của mọi người ấy, xong rồi làm thành một cái list. Xong rồi đưa cho ông ấy sẽ kiểu ngắm nghía, nghiên cứu xem là bộ nào phù hợp để đọc. Thì mình sẽ đọc bộ đó. Tại vì thực nói thật là thể loại tiên hiệp không phải là sở trường của mình. Nói thật là như thế, mình thích ngôn tình hơn. Thế cho nên là về cái mảng tiên hiệp ấy thì anh ấy sẽ tìm cho mình. Anh ấy sẽ là người quyết định xem là mình đọc bộ nào. Đó, mình sẽ tiếp nhận tất cả những cái gợi ý của mọi người. Tại vì thực sự là cái thế giới truyện này nó rất là nhiều bộ mà mình, tất nhiên là bọn mình không thể nào biết hết được. Cho nên rất cần những cái sự gợi ý đấy của mọi người. Để bọn mình có được càng nhiều hơn những cái sự tham khảo, sự lựa chọn ấy. Cho nên là mọi người có bộ nào hay hoặc là muốn nghe ấy, hoặc là cảm thấy phù hợp ấy thì mọi người cứ cứ comment, cứ nhắn tin cho mình nhá. Mình sẽ làm thành một cái list để cho đây này. Ở đây có một list khá là nhiều: ngạo thế đan thần này, tuyệt thế vũ thần, hy du hoa tùng, hắc ám vương giả, mặc chăn đỏ, đại quản gia là ma hoàng, toàn giới tu tiên nghịch thiên tà thần, nhiều phết. Gì vườn đạo chí tôn, trêu chọc vượt giới. Đang có một list đấy đấy, nhưng mà đang không biết là sắp tới sau sau bộ này thì lão ấy sẽ chọn bộ nào. Có người làm rồi nhưng nghe chuối lắm á. Ủa thế sao lại bảo mình đọc? Nghe chuối lắm sao lại gợi ý vậy? Thế thôi, để mình xóa nhá. Hết tháng lên Bình Dương làm rồi, vậy là ít xem like đi. Ủa, lên Bình Dương làm thì không không xem live được à? Làm đêm à, Hà Vọng? Sao đi làm xa thế? Bình Dương đúng kiểu là có nhiều khu công nghiệp đi nhở, nên là mọi người tập trung về đấy khá nhiều. Đọc nhiều quá bị rối. Đúng rồi đấy, nên là sắp tới chắc là mình sẽ thay đổi giống như bên Lão Tiêu ấy. Ông ấy đọc rất là nhiều bộ bộ truyện, chắc là mọi người cũng biết đúng không? Ông ấy đọc rất là nhiều bộ truyện, sau đó thấy bộ nào có một cái phản hồi, có những cái phản hồi tốt hơn ấy thì sẽ chọn bộ đó để đọc hết. Đọc Đế Bá. Đế Bá là sao đọc Đế Bá cho mệt à? Cho mệt à em? Nghe dịch không chuẩn hả? Ồ. Đó, tất cả mọi người, nếu như mọi người có bộ truyện nào hay ấy muốn thì mọi người xem giúp mình xem là bộ đó nếu như mà có bản dịch rồi ấy thì mình mới đọc được, còn nếu như mà chưa có bản dịch thì mình sẽ không đọc được đâu, tại vì là mình không có team riêng để dịch, mà cũng không không có thời gian để tự dịch. Hồi trước bên kênh Tiêu Gia Tử cũng có một bộ, ông ấy trời ơi vừa đọc phải vừa dịch, nhìn khổ dã man luôn. Xong về sau sợ bảo thôi không bao giờ đọc những cái bộ chưa dịch, không bao giờ đọc bộ Convert nữa vì quá mệt. Cái giọng á, giọng là sao em? Đọc nhiều quá bị rối. Nhưng mà cái tại cái giọng là sao? Có hơn, ôi dồi ôi. Có hơn 5.000 chương. Ờ đùa, chị theo cái bộ Vạn Tộc Truy Kiếp hơn 4.000 chương là chị đã hốt lắm rồi. Chị bảo thời gian sắp tới, trong một thời gian ngắn sắp tới chắc là không bao giờ đọc những cái bộ nào 4-5.000 chương, 3-4-5.000 chương cũng không. Cùng lắm 2.000 chương đổ về. Em có đọc những cái bộ đấy á. Cái bộ Vạn Tộc Truy Kiếp chị đọc mất 5 rưỡi đấy. 1 năm rưỡi chị đọc bộ đấy. Dã man thực sự. Nhưng mà may mà nó hay nên là không cảm thấy nhàm chán. Nghe Convert khó nghe lắm. Ủa, 5-6.000 chương chịu luôn đấy. Chịu luôn. Không thể nghe được. Với cả chị nghĩ là nếu mà đọc bộ dài quá kiểu 5-6.000 chương như thế mà cái bộ đấy nó không đủ hay để giữ chân mọi người ấy thì mọi người cũng sẽ không nghe được hết. Ví dụ như một bộ nào nó bộ hay như Vạn Tộc Chi Kiếp đi thì ok đúng không? Mọi người nghe rất thoải mái, nhưng mà những cái bộ mà nó không hay ấy thì đúng là dễ bị mọi người bỏ lắm. Chính người nghe bỏ luôn ấy chứ không phải là người đọc nữa. Nên là để có được nhiều chuyện hơn ấy thì khả năng là chị đã đọc những cái bộ tầm khoảng 3.000 chương, à quên, 2.000 chương là quay đầu thôi. Dài quá chị chịu. Bởi vì đấy em xem, nếu mà một bây giờ chị đi làm mà một buổi tối chỉ được có 2 tập, mà một ngày mỗi ngày một tập thì đọc đến bao giờ cho nó xong? Đúng không ạ? Ok, vậy thống nhất như thế nhá. Mọi người nếu mà có bộ là chuyện nào muốn nghe ấy, trong vòng 2.000 chương quay đầu nhá, và phải có bản dịch rồi, mọi người có thể gợi ý cho mình. Kiếm Nghịch Thương Không á, nghe quen quen. Bộ này nghe quen quen, chắc cũng là một bộ dài đúng không? Nhìn kiểu cười kia nghi lắm. Chị cũng thấy tầm 2.000 là vừa đẹp. Như bộ này bây giờ cái bộ Đỉnh Cấp Khí Vận này đang chị đang không biết là bao nhiêu chương đây. Tại vì đến bây giờ là 1.000 một 1.500, gần 1.600 chương rồi mà chưa thấy có dấu hiệu dừng, chị không biết là bao nhiêu chương. Rất chi là nan giải. Ok, và kênh vẫn chậm chậm rãi tiến lên thôi. Ok, chúng ta sẽ vào tập truyện của ngày hôm nay.

Nhà bảo tàng Trần Yêu nhá. Chương bao nhiêu rồi đây? 186 với 190. Vẫn chưa nhập được bộ nhà bảo tàng à? Mai chủ nhật đúng rồi, nhưng mà ý chứ là bạn Tâm đi ngủ nên là mai có thể nghe lại bộ này. À, bộ này thể loại linh dị em ạ. Thao mà quậy. Quậy tới sáng. À, ý là mai chủ... Bộ nhà bảo tàng linh dị là... À quên, bộ nhà bảo tàng Trần Yêu là thể loại linh dị em nhé. Tâm nhé. Bắt yêu trừ ma. Sợ ma lắm á, chỉ biết ngay là em sẽ nói như thế, nhưng mà không sợ đâu, bộ này không sợ tí nào. Nó không phải kiểu chuyện ma kinh dị đâu, mà đây là linh dị. Nó kiểu dạng chạm yêu trừ ma, chứ nó không có cái tình tiết hú hồn hay là bị giật mình hay là miêu tả gì nó kinh dị đâu. Chào Tuấn Tuấn, giờ mới lên à Tuấn ơi? Đó, có gì sợ cứ gọi Vọng. Yên tâm, Vọng bảo kê. Tâm ạ. Mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ? Thì mình sẽ vào chuyện luôn, vì cũng khá là muộn rồi. Không nhiều bạn đi ngủ sớm.